Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157, người khác thế nhưng là có bối cảnh. Bạch Thủy thượng úy, cái này không tốt lắm đâu. Trung tá ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt có chút thẹn thùng. Được rồi, người biết hắn là ai sao? Đánh hắn một trận là đủ rồi. Bạch Thủy không khỏi mở ra bia Kugan, tức giận không khí nói. Hắn là ai? Hắn không phải liền là một cái hải tặc sao? Chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì địa vị không thành? Nghe xong, trung tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt cái đầu nói. Ai, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết thân phận của hắn đi. Đến, cái này trung tá hoàn toàn cũng không biết thân phận của ấy. Bạch Thủy đành phải để hắn đưa lỗ tai tới, nói cho hắn biết thân phận của ấy. Có ít người cũng không thể tùy tiện nắm, bắt loạn a. Tựa như nguyên tác bên trong mũ rơm lắp phi tại cái nào đó trên đảo nhỏ gặp được Aokiji. Aokiji chỉ là tượng trưng cùng lắp phi bọn hắn đánh một trận. Sau đó liền thản nhiên rời đi. Vì cái gì? Hắn làm hải quân đại tướng không nên trên mặt lắp phi cái này hải tặc bắt lại sao? Cái này nếu là người khác, vẫn thật là bị Aokiji bắt lại nhốt vào Impel Down. Nhưng lắp phi khác biệt a, ra ra hắn là Gap, hải quân anh hùng, nguyên soái Sengoku hảo bằng hữu, tại hải quân bên trong uy vọng rất cao. Aokiji cũng cần cân nhắc mới được. Hiện tại cũng giống vậy, ấy chỉ có thể đánh, không thể lấy hắn. Không phải Gap nơi đó cũng khó mà nói. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Nghe xong Bạch Thủy về sau, cái này trung tá chỉ cảm thấy phía sau bá liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Đây là bị hù. Hắn không nghĩ tới ấy thế mà còn có mạnh như vậy bối cảnh. Cho nên nói a, người nếu là không nghĩ, không hiểu thấu ném đi trung tá vị trí này. Liền giống như ta, đem chuyện mới vừa rồi làm như không thấy. Biết không, các huynh đệ nơi đó, ý tứ, tin tưởng bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Bạch Thủy từ trong ngực xuất ra một sấp berry, giao cho trung tá, người hẳn phải biết nên làm như thế nào. Chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Biết không? Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Tốt. Trung tá vội vàng đáp ứng. Khắp khuôn mặt là lòng cảm kích. Hắn rốt cuộc biết Bạch Thủy vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể bị điều động đi chấp hành thất vũ hải nhiệm vụ. Bởi vì người khác chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa còn rất có nhãn lực, rất biết làm người a. Đây là hắn vuốt mông ngựa đều theo không kịp. Cái này trời nếu không phải Bạch Thủy, chỉ sợ hắn liền đem Gặp trung tướng làm mất lòng. Sau này hoạn lộ còn muốn tấn thăng. Nằm mơ đi, đi thôi, trung tá. Bạch Thủy đối trung tá phất phất tay, liền chắp hai tay sau ót híp lại con mắt. Ây đế từ thuyền hạm trong cửa hang bò lên ra, gặp Bạch Thủy thế mà nằm xuống. Không khỏi một mạch, nhưng hắn nghĩ lại. Mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Đã hắn hữu tâm buông tha mình, vậy mình vẫn là chạy nhanh đi. Vạn nhất đợi chút nữa hắn đổi ý, đoàn người mình liền là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thế là ấy để thuyền viên tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Mà một đám hải binh nhóm cầm chỗ tốt về sau, cũng nhìn như không thấy, mặc cho ấy rời đi. Dù sao Bạch Thủy đều không thèm để ý, bọn hắn quan tâm cái gì, xảy ra chuyện gì, có Bạch Thủy đỉnh lấy, đã một mắt nhắm một mắt mở liền có thể lấy chỗ tốt. Kia cần gì phải đi hao tâm tổn trí đâu. Trung tá rất hài lòng phản ứng của mọi người. Thuyền hạm, tiếp tục đi thuyền, tại biển rộng mênh mông phía trên, hướng phía cố định phương tiến về phía trước. Thời gian liền lại dạng này đi qua 3 ngày, bọn hắn cuối cùng đã tới đại hải tặc Moria địa bàn. Kinh khủng tam giác lớn, âm lãnh âm trầm, yên tĩnh cho người cảm giác 10 phần không rõ. T, Lần thứ nhất nhìn thấy Moria thuyền hạm thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời tại sao có thể có to lớn như thế thuyền hạm? Thế này sao lại là cái gì thuyền hạm? Rõ ràng là một hòn đảo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.